Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, phong lực lượng, chương 1435, phong lực lượng Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Khủng bố đô thị đọc đầy đủ, cầu tiểu thuyết Internet, hữu cầu tất ứng, hôm nay là ban đầu 4, đột nhiên cảm giác Tết âm lịch trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt muốn chấm dứt cảm giác, bất quá, kế tiếp, muốn tăng lên cái gì thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc liền muốn hảo hảo suy nghĩ một phen rồi. Lúc trước một loạt tăng lên thuộc tính sau đó, hiện tại điểm tiến hóa còn thừa lại 132.6300 điểm. Mà thuộc tính theo 120 điểm tăng lên tới 140 điểm liền cần 64.000 điểm tiến hóa. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc kế tiếp, cũng chỉ có thể đủ tăng lên hai chủng thuộc tính đến 140 điểm rồi. Lực lượng 140, nhanh nhẹn 140, thể chất 120, trí lực 120, cảm giác 120, mị lực 120. Theo đã ngoài thuộc tính đó có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc cần theo thể chất, trí lực, cảm giác, mị lực cái này 4 hạng thuộc tính bên trong chọn lựa ra lưỡng hạng đến đề thăng. Được rồi, thể chất là nhất định phải tăng lên. Thể chất thuộc tính tăng lên chỗ tốt không cần nhiều lời. Chỉ xem cái kia quốc thường đại nhiên mệnh bị Vệ Tiểu Bắc như thế nào đánh. Đều đánh bất tử đã biết rõ thể chất thuộc tính tăng lên sau đó khủng bố rồi. Như vậy còn lại hạng nhất thuộc tính, lựa chọn trí lực. Khoan hãy nói, lựa chọn tăng lên trí lực, chỗ tốt hoàn toàn chính xác không ít, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tinh thần cường đại hơn. Thậm chí còn có thể lại tiến hành một lần nhất tâm đa dụng. Đem trong óc lại lần nữa thiết cắt một lần. Không thể không nói, 6 cái trong óc đối Vệ Tiểu Bắc trợ giúp là rất lớn. Nếu như không phải có được 6 cái trong óc, Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy liền sáng tạo ra. Tạo ra thanh mộc phúc địa, càng không khả năng đem những cái kia gen hoàn toàn phân tích đi ra. Tóm lại, vốn có 6 cái trong óc sau đó, Vệ Tiểu Bắc tại học tập, nghiên cứu phương diện tiết kiệm rất nhiều đã rất lâu ở giữa. Có thể tưởng tượng, nếu như đem trong óc lại lần nữa thiết cắt một lần. Tạo thành 12 trong óc, đối với Vệ Tiểu Bắc trợ lực hội đến cỡ nào đại. Mà cảm giác, cái này thuộc tính quyết định lấy Vệ Tiểu Bắc lực ý chí. Đối thế giới vạn vật phán đoán, đối với ngoại giới điều tra cảm giác thậm chí cả dự cảm. Trực giác các loại phương diện, thí dụ như Vệ Tiểu Bắc động tâm nhẫn tính, vạn vật thông hiểu, thiên nhân cảm ứng, trực giác lại hiện ra cái này mấy cái năng lực. Đều là một phần của cảm giác thuộc tính phía dưới che giấu năng lực. Động tâm nhận tính có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc không bị ảo giác ảnh hưởng. Cự tuyệt hấp dẫn, vạn vật thông hiểu đối với Vệ Tiểu Bắc trợ giúp liền không cần nhiều lời rồi. Nếu như không có vạn vật thông hiểu, Vệ Tiểu Bắc muốn rất nhanh đạt được địch nhân thực lực. Nhược điểm các loại tình huống, là một kiện chuyện không thể nào. Về phần thiên nhân cảm ứng có thể cảm nhận được bốn phía chu vi trong phạm vi nhất định sinh vật. Tình huống cùng với địch ý, cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc rất không dễ dàng bị địch nhân phục kích. Cuối cùng trực giác lại hiện ra bản có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc đang kịch liệt cao tốc trong chiến. Đấu không đến mức phạm rất nhiều sai lầm, như vậy xem xét, tăng lên cảm giác thuộc tính tự hồ cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Cuối cùng chính là mị lực thuộc tính rồi. Đối với khác 5 cái thuộc tính mà nói, mị lực thuộc tính biểu hiện ra chính là quyết định lấy một cá nhân đích quyết đoán. Sức thuyết phục, sức hấp dẫn cá nhân, lãnh đạo lực thậm chí cả sức hấp dẫn bên ngoài các loại chứ nhiều phương diện. Nói trắng ra là, một cái vóc người có đẹp trai hay không, có hay không khí chất, có hay không cái gọi là khí chàng các loại. Đều là mị lực thuộc tính sở quyết định sự tình. Đương nhiên, chỉ xem điểm này, mị lực thuộc tính tại phần đông thuộc tính bên trong thật đúng là có chút cạn bã. Đơn giản mà nói, đối với thực lực, chiến lực trợ giúp cũng không lớn. Cùng lực lượng, nhanh nhẹn, Thể chất các loại thuộc tính kém rất xa, nhưng mị lực thuộc tính lại là một cái rất thần bí thuộc tính. Vận mệnh thay đổi, càn quấy, chí mạng hấp dẫn, dùng người không khách quan, hời hợt phục chế các loại năng lực thì là một phần của mị lực thuộc tính. Trong đó, cái này vận mệnh thay đổi không thể nghi ngờ được xưng tụng vệ tiểu bắc lớn nhất át chủ bài một. Trong, chỉ cần có được đầy đủ điểm tiến hóa, như vậy vệ tiểu bắc là có thể đem một cái tồn tại hoặc là sự vật vận mệnh thay đổi. Do đó lại để cho kỳ tương lai xuất hiện biến hóa. Nói cách khác, vệ tiểu bắc nương tựa theo năng lực này, thậm chí còn có thể nắm giữ một vị thần linh vận mệnh. Đương nhiên xét thấy năng lực này tiêu hao điểm tiến hóa không thể dự đoán tính. Từ khi đạt được năng lực này sau đó, vệ tiểu bắc một lần cũng không có sử dụng qua, ai biết thay đổi một vị thần linh vận mệnh cần bao nhiêu điểm tiến hóa. Phải biết rằng, nếu như tại thay đổi đối phương vận mệnh thời điểm, điểm tiến hóa không đủ, như vậy vệ tiểu bắc vận mệnh cũng sẽ được chịu ảnh hưởng. Đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình, một khi vận mệnh chịu ảnh hưởng, có lẽ vốn là xuôi gió xuôi nước sự tình, liền trở nên gian nan vô cùng, vốn là hạnh phúc nhân sinh xuất hiện cực biến hóa lớn. Thậm chí còn tao ngộ đến không thể chống cự nguy hiểm. Trực tiếp bị giết cũng có thể, về phần càn quấy, chí mạng hấp dẫn, dùng người không khách quan, hời hợt phục chế các loại năng lực, tuy nói tương đối thần kỳ, nhưng tóm lại chỉ là phụ trợ hướng năng lực, không có giải quyết dứt khoát hiệu quả, cùng vận mệnh thay đổi năng lực này so sánh với, giá trị cũng rất thấp, như thế tương đối xuống, vệ tiểu bắc ngạc nhiên phát hiện. Cái này ba cái thuộc tính tự hồ cũng rất không tồi. Bất kỳ một cái nào thuộc tính cầm đến đề thăng cũng có thể. Nhưng điểm tiến hóa không đủ, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể tiếp tục chọn lựa xuống dưới. Nếu luận ưu thế, cái này ba cái thuộc tính tự hồ cũng tương đối lợi hại. Như vậy cũng chỉ có thể luận hoàn cảnh xấu rồi. Chí lực thuộc tính nhất tâm đa dụng hoàn toàn chính xác rất cường. Có thể phân cách trong óc, nhưng mỗi một lần phân cách trong óc đều mang theo thật lớn phong hiểm. Lúc trước liền đã từng nói qua, phân cách trong óc thời điểm, hơi không cẩn thận, vệ tiểu bắc kết cục cũng rất bi thúc, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì đi đời nhà ma. Nói thật, nếu như không phải cái này nhất tâm đa dụng đem trong óc phân cách sau đó chỗ tốt hoàn toàn chính. Xác rất lớn. Vệ tiểu bắc lúc trước là không thể nào lần lượt mạo hiểm phong hiểm tiến hành trong óc phân cách. Mà bây giờ, muốn nói 6 cái trong óc tạm thời cũng đầy đủ sử dụng. Huống chi trí lực thuộc tính 120 điểm đối vệ tiểu bắc suy nghĩ vấn đề gia tốc đã là tương đương lợi. Hại, nếu như không có lựa chọn, vệ tiểu bắc có lẽ hoàn nguyện ý bốc lên điểm phong hiểm. Mà bây giờ điểm tiến hóa không đủ đem sở hữu thuộc tính tăng lên tới 140 điểm. Như vậy trí lực thuộc tính chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Tạm thời buông tha cho tăng lên, đem trí lực thuộc tính buông tha cho sau đó. Vệ tiểu bắc thở dài một hơi, còn lại cũng chỉ có 2 cái thuộc tính rồi. Muốn nói đem cảm ứng thuộc tính tăng lên một cái, vệ tiểu bắc cảm giác hay vẫn là rất không tệ lựa chọn. Cảm ứng thuộc tính tăng lên tới 140, một phần của kỳ mấy cái năng lực nhất định có thể có được tăng lên. Đối với bản thân chiến lực tăng lên cũng là có chỗ tốt. Nói cách khác, tăng lên cảm ứng thuộc tính là một cái rất vững vàng lựa chọn. Tới trái lại, như vậy tăng lên mị lực thuộc tính chính là một cái mang theo phong hiểm lựa chọn. Có lẽ tăng lên mị lực thuộc tính sau đó. Vận mệnh thay đổi các loại năng lực tăng cường rất kém cỏi kinh. Hoặc là sẽ rất tốt, cái này lại để cho vệ tiểu bắc thoáng có chút do dự. Đổi thành mặt khác tồn tại, căn cứ vào vững vàng cân nhắc, đại khái liền chọn tăng lên cảm ứng thuộc tính rồi. Dù sao, lựa chọn cái này thuộc tính, hội tăng giá trị tài sản, sẽ không giống mị lực thuộc tính đồng dạng lỗ vốn. Vân, điểm này, mị lực thuộc tính là có trước khoa, vệ tiểu bắc nhớ rõ đã từng một lần tăng lên mị lực thuộc tính. Gia tăng lên một cái năng lực, T tên là mạo như Phan An, lại để cho chính mình trở nên mị lực vô cùng, thậm chí còn có tỷ lệ kích hoạt một cái tên là ném quả doanh xe năng lực. Mị lực vô cùng, ai không thích, thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này mạo như Phan An lại để cho Vệ Tiểu Bắc tự thật giống, biến thành một cái phiền phức hấp dẫn khí, nhất là trên đường phố thời điểm, những nữ nhân kia, mặc kệ lão ấu, coi như hoa si đồng dạng hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới thời điểm. Quả thực lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác đau đầu vô cùng. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc lúc ấy tận lực tránh cho trên đường phố. Đến dòng người tập trung địa phương đi, suy nghĩ một chút sẽ biết, hấp dẫn một đám mỹ nữ hướng phía chính mình đánh tới. Cũng là được rồi, một đám bà lão, một đám béo bác gái hướng phía chính mình đánh tới. Kia trường cảnh thật đẹp, Vệ Tiểu Bắc đến bây giờ mới thôi, cũng không dám quá nhiều tưởng tượng, nhưng nếu như mị lực thuộc tính tăng lên sau đó, tăng giá trị tài sản rồi, cũng có chút khủng bố rồi, tự thật giống vận mệnh thay đổi năng lực như vậy, tuy nói Vệ Tiểu Bắc một mực đều không có sử dụng qua, nhưng không cách nào bôi diệt kỳ hành vi át chủ bài khủng bố giá trị. Nói cách khác, nếu như mị lực thuộc tính tăng giá trị tài sản rồi, tự thật giống hai khối tiền mua chung 500 vạn sổ số đồng dạng. Hơn nữa, coi như là mị lực thuộc tính bị giảm giá trị rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không quá thiếu, cùng lắm thì nhiều một chút phiền toái, nhưng ít ra không có nguy hiểm tánh mạng. Nhất niệm đến tận đây, Vệ Tiểu Bắc thật cũng không có càng nhiều do dự xuống dưới. Quyết đoán lựa chọn mị lực thuộc tính, nhân sinh lựa chọn nguyên vốn là một hồi đánh bạc, nếu như thua cuộc là táng gia bại sản, mạng nhỏ không có, cũng là được rồi, thế nhưng tối đa cũng chính là 60 vạn điểm tiến hóa lãng phí. Không ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc tánh mạng an toàn, còn có cái gì thế nhưng do dự hay sao? Đương nhiên, tăng lên thuộc tính cũng cần có trật tự. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đem lực chú ý tập trung ở thể chất thuộc tính phía trên. Điểm tiến hóa lập tức liền bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Cùng tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính thời điểm đồng dạng, Vệ Tiểu Bắc mỗi tăng lên một hồi, sẽ dừng lại, tâm thần trầm xuống, nội thị quan sát một chút trong cơ thể biến hóa. Bất quá nói trở lại, Vệ Tiểu Bắc lần này làm được lại càng không quá phận. Cơ hồ mỗi tăng lên một điểm thể chất sẽ dừng lại quan sát. Đương nhiên, như vậy cử động tịnh sẽ không ảnh hưởng cái gì. Vệ Tiểu Bắc quan sát mấy lần sau đó phát hiện, thể chất thuộc tính tăng lên. Trong cơ thể xuất hiện chủ yếu biến hóa thì là tại huyết dịch, xương cốt, các nội tạng thậm chí cả các loại mô liên kết phía trên. Không thể không nói, thể chất tăng lên biến hóa, hẳn là lớn nhất. Vô số kim sắc thật nhỏ đường cong tại huyết dịch, xương cốt, nội tạng, mô liên kết bên trên hiện ra đến, theo thể chất thuộc tính tăng lên một chút tổ hợp trở thành cực nhỏ lớn nhỏ kim sắc phù văn. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc làn da phía dưới đều ẩn ẩn lộ ra một tia kim quang. Mà vị khắp cơ thể, trái tim, dây chằng các loại bộ vị kim sắc phù văn bản theo thường lệ không ngừng thu nhỏ lại, tăng nhiều. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút hiểu ra, bởi vậy đó có thể thấy được, trên thực tế các loại thuộc tính tầm đó là lẫn nhau ảnh hưởng. Thuộc tính khá thấp thời điểm, loại này lẫn nhau ảnh hưởng hiệu quả không rất dễ dàng nhìn ra. Tối đa cũng chính là nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên sau đó. Đối với lực lượng nắm giữ tương đối dễ dàng một điểm gì đó. Nhưng hiện tại, theo thuộc tính tăng lên tới như vậy một cái độ cao, thuộc tính ảnh hưởng tiến vào quy tắc mặt thời điểm, loại này lẫn nhau ảnh hưởng hiệu quả liền rất rõ ràng rồi. Nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên có thể xúc tiến cơ bắp. Trên trái tim kim sắc phù văn tăng nhiều, thu nhỏ lại, mà thể chất thuộc tính bản có thể xúc tiến cơ bắp. Trái tim, dây chằng bên trên kim sắc phù văn tiến thêm một bước tăng nhiều, thu nhỏ lại, như thế nhiều lần, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, đợi đến lúc chính mình đem sở hữu thuộc tính đều tăng lên tới 140 điểm. Sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Tiếp tục quan sát, Vệ Tiểu Bắc tiếp tục tăng lên thể chất thuộc tính. Hết chương.